Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2299, khổ tu, ba đại chí tôn sinh linh, cùng cảnh giới xưng tôn, bệ nghệ vũ trụ tinh không, coi như là không di chuyển bất kỳ thần thông, từng chiêu từng thức cùng lay động thương khung, đạo lăng cùng bọn họ chính diện chém giết. Hoàn toàn là cứng đối cứng. Hắn ở hoàn thiện chính mình con đường, muốn bù đắp hắn hiện giai đoạn không trọn vẹn. Khi triệt để bù đắp xong xuôi sau, liền có thể trực tiếp đột phá, bước vào cảnh giới lớn tiếp theo. Đạo lăng cùng ba đại chí tôn sinh linh đánh nhật nguyệt ảm đạm, hắn đang không ngừng vừa tải giết hướng về nơi sâu xa, tôi luyện bản thân. Đạo lăng ở nghiền ép chính mình tiềm năng, hoàn thiện cự phù nhất mạch chuyển thừa, đồng thời mượn tinh không thần dịch loại bảo vật này rèn luyện bảo thể, ý đồ nâng cao một bước. Đạo lăng tuy rằng từ chối thương ý trợ giúp, bất quá ba đại trưởng lão cũng lấy ra một ít vật quý trọng trợ giúp đạo lăng rèn luyện bảo thể, để cầu sẽ có một ngày có thể cùng Thích Dung bực này cái thế chí tôn sánh vai. Bọn họ chỗ lấy ra chi vật đều cực kỳ kinh người, ở vũ trụ đều rất khó tìm được, ở vũ trụ sơn đều thuộc về trân trọng chi vật, giá cả hơi một tí đều cần hơn triệu chân bảo điểm, hơn nữa lượng phi thường ít ỏi, thương hùng đều một trận đố kỵ. Bất quá hắn cũng rõ ràng, hắn cùng đạo lăng ở thân thể trình độ chênh lệch không ít. Hiện tại đạo lăng bị nhiều như vậy bảo vật bổ dưỡng thân thể, không chỉ có tiết kiệm dưới rất nhiều thời gian, cũng có thể cấp độ càng sâu khai phá thân thể tiềm năng. Cửu trọng thiên thê phụ cận đâu đâu cũng có nồng nặc mùi máu tanh. Tuy rằng có người ở vừa tải bị thương nặng, nhưng là một cái đều ngước nhìn đi xuống thương tích khóc người cái bóng. Hắn điên rồi sao? Ba ngày hắn sông dòng dã ba lần. Thiên phong vị đại sư này huynh đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hiện tại thiên phong chủ tu thân thể không rõ lắm? Đạo lăng sông đến vô lượng kim sơn đỉnh phong, không biết cùng cái gì cường giả chém giết. Mỗi một lần đều thương rất nặng, cùng ba đầu chí tôn sinh linh, thậm chí thập đại thiên thú chém giết. Đây là mỗi giờ mỗi khắc ở tử vong tuyến trên bồi hồi, một cái sơ sẩy đều sẽ bị giết đi, chết ở vô lượng kim sơn. Đạo lăng kéo đau xót tàn thể đi xuống, bị kim bằng đà về thiên phong. Hắn ở dưỡng sinh, mượn các loại bảo vật này tuy rằng phi thường xa xỉ, nhưng là đạo lăng hiện tại thời gian không nhiều, hỏa tộc hành động nên rất nhanh. Trong cơ thể hắn có dày đặc tinh huyết đang thức tỉnh, bùm bùm vang vọng. Này ba ngày sinh tử rèn luyện, cơ thể hắn mơ hồ có bắt đầu cường thịnh, hơn nữa hắn cả người mơ hồ thẩm thấu ra một loại khủng bố phong mang chi khí, bất cứ lúc nào đều có thể chém nứt thương vũ. Nếu như bị bên ngoài biết đạo lăng ngộ ra cự phù áo nghĩa, sợ là có cường giả đến nhà thu đồ đệ. Cự phù áo nghĩa chính là thảo phạt đại thuật, vũ trụ sơn cũng có vô song chiến kỹ phối hợp, một khi nắm giữ thảo phạt lực siêu tuyệt, chỉ bằng vào loại này áo nghĩa đủ để uy hiếp cùng cảnh giới. Thanh sứ giả ba người khe khẽ bàn luận, đối với cái môn này áo nghĩa phi thường xem trọng, bọn họ cũng hỏi dò quá đạo lăng ý tứ. Bất quá đạo lăng căn bản không có chuyên tu cự phù áo nghĩa ý tứ, điều này làm cho bọn họ thán phục. Quang nắm giữ này một môn áo nghĩa, đủ để ở cùng cảnh giới xưng tôn. Đương nhiên này muốn chủ tu mạch này áo nghĩa không ngừng diễn biến tăng cường, bọn họ không ngừng lấy ra một ít bảo vật tu bổ đạo lăng tàn thể. Hắn cũng ở tiềm tu, quan tưởng thân thể, tìm tới một ít chỗ thiếu sót, yên lặng bù đắp, cường thịnh bản thân, Lần này đạo lang bế quan 3 ngày, thức tỉnh sau, tinh lực ngút trời, mật thất đều muốn nổ tung, nội bộ ẩn núp một khẩu hung phủ, bất cứ lúc nào đều có thể liệt thiên, lại có tiến triển. Lam Vinh đại đạo thiên nhãn mở ra, hiểu rõ một cái hình ảnh, đạo lăng thể như thiên binh, đây là một loại nghịch thiên thể hiện, có thể hay không đem chân long áo nghĩa bổ, thương hung cả người bốc ra một trận khí lạnh. Mấy ngày nay hắn tùy tùng đạo lăng tu luyện, thân thể tiềm năng cũng khai phá một ít, đáng tiếc hắn đột phá, tiến bộ tốc độ phi thường chậm chậm. Ni ngoại giới người vốn cho là đạo lăng sẽ không ở sông Vô Lượng Kim Sơn, ai cũng không nghĩ tới hắn lại đi lang bạt, này một sông lệnh vụ trụ sơn gây nên chấn động không nhỏ, bởi vì trong vòng 7 ngày, hắn sông 7 lần, cái tên này có phải là không muốn sống, hắn muốn làm gì, cho rằng hắn gốc gác hùng hậu à. Thiên Phong tuy rằng có hưng thịnh dấu hiệu, thế nhưng cũng không thấy có bao nhiêu tuổi trẻ cường giả gia nhập. Hắn sẽ không phải dựa vào biện pháp như thế quét mới tồn tại cảm chứ. Hừ, thì cái tồn tại cảm, hắn liền lần trước sát hạch, ghi chép đều không phá. Viêm Thiên Hoa quan sát Vô Lượng Kim Sơn, cười lạnh một tiếng, chính là một cái vai hề. Để ý tới hắn làm chi, Vô Lượng Kim Sơn bên trong. Tinh lực cuồn cuộn như trời, che lấp trên trời dưới đất. Khiếp người đại đạo chân long thôn hống, dương cánh liệt thiên cánh thần hoàng bạo phát. Thái cổ kỳ lân thôn nguyệt mà khiếu. Thế nhưng ở trong này nhưng có uy chấn thương vũ cự phủ hoành lập. Như là một khẩu đại đạo thiên đao. Bất cứ lúc nào đều muốn bổ xuống dưới, đánh nứt cửu thiên thập địa, giết, đạo lăng cả người tinh huyết ngút trời. Hắn bên ngoài thân giống như một khẩu cự phủ, hoàn toàn ở cùng ba đại chí tôn sinh linh cứng đối cứng. Đây là một loại khốc liệt chém giết, đạo lăng chưa từng bước vào cửa ải thứ hai, này 7 ngày vẫn đang khiêu chiến ba đại chí tôn chân long. Thời khắc này đạo lăng làm được, cự phủ ngút trời, như chân long ẩn núp ở đây, đại phách đi tới, đủ để phách tinh không, thần hoàng gào thét, bởi vì hắn cánh bị chém đứt, kém chút bị cự phủ lực bổ, này 10 lần vừa tải, đạo lăng lần thứ nhất bổ thần hoàng, này cũng không phải thần thông, đạo lăng đã là đem long hình đại phách dung hợp thông suốt, tàng ở trong cơ thể, hình thành hắn căn bản nhất sức chiến đấu. Này có lẽ chính là cự phủ truyền thừa chân ý. Đáng tiếc đạo lăng vẫn không có phát uy một chút. Chân long chảo vồ nát thương khung, đập cho đạo lăng phía sau lưng run rẩy, khóe miệng chảy máu. Kỳ lân một tiếng giống to, đem đạo lăng thổi phi. Cả người xương đều ở rạn nứt. Lập tức rơi xuống khỏi đi, tuy rằng bị bại phi thường thảm, bất quá hắn phi thường cao hứng, đối với Vô Lượng Kim Sơn vĩ đại than thở không ngớt. Này chính là một cái đáng sợ sân thí luyện, tỷ lệ tử vong cũng không cao, có thể trợ hắn hoàn thiện bản thân, hình thành căn bản nhất sức chiến đấu. Này vẫn là hắn từ thương ý trong miệng biết được. Đại thần thông cường giả, tiện tay sáng tạo pháp, không câu nệ với bất kỳ thần thông chiêu số, bị đánh ra đến rồi. Lần này hắn kiên trì thời gian liền nửa canh giờ đều không có. Bốn phía một trận cười nhạo, một vài đại nhân vật đều lắc đầu nói, như thế liều, dễ dàng thương tổn được căn bản, gốc gác tổn thất lớn, ngày sau thành tựu có hạn. Đáng tiếc, sợ là phế bỏ, kim bằng thổ đạo lăng trở về Thiên Phong. Đi tới đỉnh phong trong đại điện, Thiên Phong đệ tử cũng phi thường không rõ. Vì sao đại sư huynh liều mạng như vậy lang bạt Vô Lượng Kim Sơn? Mà Thích Gia người không bình tĩnh. Năm đó Thích Dung cũng là như thế. Mà giống nhau lang bạt Vô Lượng Kim Sơn. Cái này đạo lăng chẳng lẽ ở mượn vô lượng kim sơn rèn luyện bản thân? Khẳng định là thương ý. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng đạo lăng như là thích dung giống nhau tiềm năng vô cùng à? Thực sự là thật là tức cười. Thích trưởng lão nổi giận. Nếu là không có thương ý bọn họ cung cấp tài nguyên, đạo lăng làm sao có khả năng sẽ như vậy điên cuồng xông ra đi? Bởi vì háo đều có thể dây dưa đến chết hắn, bỏ vào hóa long trì bên trong, trong mật thất, một cái ao chảy xuôi dị thải, cuồn cuộn chân long khí. Này một ao nước quý đều là dùng hóa long thảo tinh luyện. Giá trị kinh người, thương hung chỉ là hưởng thụ quá một lần, đạo lăng lại dùng dưỡng thương, đạo lăng tàn thể thiêu đốt chân hỏa. Chân long nước thuốc ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, da thịt của hắn tỏa ra lóa mắt thần quang, như là một tòa lò lửa đang thiêu đốt. Đạo lăng lại ăn ba giọt tinh không thần dịch đều sắp bị hắn tiêu hao hết. Thế nhưng đáng nhắc tới chính là, hắn cả người xương cốt cứng rắn một đoạn, ngũ tạng lục phủ bị vạn hỏa thần dịch rèn luyện. Này như là đang tiến hành một lần thoát thai hoán cốt. Đạo lăng lần này bế quan một ngày, sau khi tỉnh dậy tinh lực ngút trời, trong máu thịt đều sôi trào cuồn cuộn bảo huyết, tinh huyết chi cực kỳ mênh mông vô cùng, tựa hồ muốn thân hóa cự long. Đạo lăng không có xuất quan, lần này bế quan 9 ngày 9 đêm, mơ hồ cảm giác xương sống muốn đằng long. Đây là chân long áo nghĩa muốn bạo phát dấu hiệu. Hắn phát hiện một vấn đề. Nguyên thủy áo nghĩa tuy rằng có thể diễn biến trí cường áo nghĩa, nhưng là còn cần tìm hiểu ra đến. Ngộ sau khi đi ra nguyên thủy áo nghĩa sẽ không ngừng tăng cường. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi thể hiện. Trời biết nguyên thủy áo nghĩa có thể trưởng thành đến mức nào. Đại ca, hỏa tộc người đến, phi thiên thần chư sắc mặt nghiêm túc, hỏa tộc đã người đến, lúc này mới thời gian một tháng bọn họ liền đến, có thể thấy được Vân Sơn Tinh đã bố trí kỹ càng, sẽ chờ hắn tiến vào Vân Sơn Tinh. Đạo lăng con mắt phút chốc mở, đáy mắt vẽ ra hai tia chớp, đứng dậy nhanh chân đi ra đi, tiếp đón hỏa tộc đến cường giả. Người này đạo lăng không nhận thức, tới liền đi thẳng vào vấn đề. Đạo lăng, không, phải gọi ngươi Thiên Phong Đại Sư Huynh. Lúc ta tới thông báo ngươi, cho ngươi đi Vân Sơn Tinh, đi một chuyến. Hỏa tộc cường giả vẻ mặt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, ta không cần giải thích Vân Sơn Tinh là cái gì chứ. Ngươi nếu là không đi cũng được. Sơn thị bộ lạc người cũng không ít, một ngày giết một cái, có thể giết ba tháng. Tuy rằng hỏa võ hầu vạn phần khẳng định đạo lăng sẽ đến, thế nhưng hỏa tộc bán tín bán nghi, cũng không có bao nhiêu chắc chắn thật đem đạo lăng bước ra đi. Hiện nay Vân Sơn Tinh hiện tại đã bị trở thành vùng cấm. Đạo lăng một khi đi tới Vân Sơn Tinh, trên căn bản chính là một đi không trở lại. Thế nhưng hỏa võ hầu khoe khoang khoác lác, đạo lăng nhất định sẽ đi. Mặc kệ như thế nào, cái biện pháp này đáng giá thử một lần. Một khi thành công liền có thể diệt trừ một cái đại địch, thuận tiện lấy lòng một cái bạch trưởng lão. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ngày đó bắt lấy sơn thị bộ lạc này quần sâu thời điểm, có người muốn chạy trốn, đáng tiếc a, không cẩn thận giết mấy cái. Hỏa tộc cường giả âm u nói rằng, bất quá cũng không đáng đồng tình, bọn họ nhận thức không nên người quen biết, chết hết cũng không đáng đồng tình. Rốt cuộc ta hỏa tộc mới là hỏa phần thiên thế lực bá chủ, xử lý một ít kẻ phản bội vẫn là chuyện đương nhiên. Oanh, đạo lăng bàn tay giơ lên, tay không liệt thiên, hỏa tộc cường giả trong nháy mắt bị hắn bắt giữ. Bàn tay của hắn nắm hỏa tộc cường giả cái cổ. Đạo lăng trong con ngươi chùm sáng ngập trời, ẩn chứa vỡ thiên sát quang. Ngươi, hỏa tộc cường giả khắp cả người phát lạnh, lên cả người nổi da gà. Hắn cảm giác được tử vong khí thế bao phủ hắn. Chỉ cần đạo lăng dùng sức xoa bóp ngón tay, liền có thể bẻ gãy cổ của hắn. Ngươi làm gì? Hỏa tộc cường giả tức giận, nói. Ta khuyên ngươi không cần loạn đến. Ngươi nếu là dám giết ta, Vân Sơn Tinh người đều muốn chết. Một cái đều không sống nổi. Bọn họ đều phải chết. Thiên phong phía dưới nhưng là có chúng ta hỏa tộc cường giả. Nếu như hắn không nhìn thấy ta trở về, hậu quả ngươi cũng biết. Đạo lăng đem hỏa tộc cường giả ném ra ngoài, lạnh lùng nói, sấn ta không có thay đổi chú ý, cút ngay, ngoặc kép, hết chương.